Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, đặc thù nhận biết. Thạch Hạo gật gật đầu, mặt khác ba thức võ kỹ vẫn là tương đối có tính mê hoặc. Không thể nói dùng cái này không thể hóa giải quang ảnh nhân công kích. Khác biệt ở chỗ hoàn mỹ trình độ, trên thực tế. Cho dù là Thạch Hạo chọn môn võ kỹ này cũng không phải 100% phù hợp. Nhưng ở trong 4 môn võ kỹ, tương đối mà nói là thích hợp nhất. Hắn không chút do dự đem cầm lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng là, đi ra cửa trong nháy mắt, hắn lại là phát hiện, quyển sách trên tay của chính mình không thấy. Hắn hay là tiến vào một gian thạch thất, nhưng không có cái gì. Cũng cái gì cũng không có phát sinh, mà tại trong một gian thạch thất khác, xuy một tiếng, một cây ngọn nến bắt đầu cháy rừng rực, mà bên cạnh cũng nhiều một quyển sách nhỏ, chính là Thạch Hạo trước đó chọn bản kia. Tòng An Dân liền xếp bằng ở bên cạnh, hắn một mực tại ngưng thần tĩnh tâm, để cho mình ở vào tư duy kỳ ảo nhất trạng thái. Gặp sách xuất hiện, hắn lập tức mở ra lật lên. Đây chính là một thức võ kỹ, cho nên, dù cho tăng thêm ảnh nền, hết thảy cũng chỉ có 4 trang. Tòng An Dân rất nhanh liền lật ra một lần, sau đó hắn nhắm mắt lại, trong đầu về trước ước một chút, sau đó một lần nữa mở ra sổ, lại nhìn một lần, này đằng sau, hắn liền đem sách nhỏ bỏ qua một bên, trong đầu lần nữa qua một lần. Tòng An Dân liền bắt đầu luyện tập đứng lên, một lần, hai lần, ba lần, hắn từ lạnh nhạt đến thuần thục, tiến bộ cực nhanh, ngộ tính của hắn mặc dù không thể cùng Thạch Hạo so sánh, nhưng cũng là phàm giới trong thế hệ tuổi trẻ có vài thiên tài. Ngộ tính đương nhiên kinh người, ngọn nến thiêu đốt mới vượt qua kiểm tra, mà hắn đã hoàn toàn nắm giữ một chiêu này. Nếu như chỉ liên quan đến cá nhân hắn mà nói, vậy Tòng An Dân khẳng định đã dừng lại, tự tin chờ đợi khảo nghiệm đến. Nhưng là, ở trong đó còn dính đến Thạch Hạo, hắn cũng không dám khinh thường như thế. Hắn một lần lại một lần luyện tập, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hồi lâu sau, ngọn nến lóe lên, sau đó tiêu diệt. Lúc này, quang ảnh chớp động, hóa thành một tôn quang nhân. Hiu, nó hướng về Tòng An Dân công đi qua. Tòng An Dân lấy vừa rồi thức kia võ kỹ đón lấy. Khi hắn công kích đánh tới quang nhân trên thân lúc, đùng, quang nhân lập tức vỡ nát. Chi, một cánh cửa không biết từ nơi nào xuất hiện, sau đó tự hành mở ra. Tòng An Dân đi ra ngoài, liền nhìn thấy Thạch Hạo đồng thời cũng từ trong một gian thạch thất khác đi ra. Hai người lại đi mấy bước, liền đi ra cung điện. Bọn hắn bây giờ tại cung điện một đầu khác, vượt qua kiểm tra, Tòng An Dân có chút kích động, may mắn không làm nhục mệnh, không cho Thạch Hạo mất mặt, cũng không có làm hại Thạch Hạo dừng bước tại đây. Làm rất tốt, Thạch Hạo khen, tạ ơn Thạch thiếu, Tòng An Dân cung kính nói ra. Hai người đợi một trận, liền gặp Triệu Thiết Phong mấy người cũng lục tục vượt qua kiểm tra. Thời gian của bọn hắn chênh lệch liền phi thường nhỏ. Không sai biệt lắm chính là trong 5 cái hô hấp. 22 người liền toàn bộ đứng ở Thạch Hạo trước mặt. Chỉ có Phong Thái Lẫm vẫn còn chưa qua tới. Hắn nha, Thạch Hạo liền mặc kệ. Đám người tiến lên, bọn hắn 24 người tại trong di tích cổ này thật là đáng sợ. Hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một mảnh mê vụ lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Để đám người tầm mắt thu nhỏ, đi lại mấy bước, liền đã mất đi lẫn nhau liên hệ. Bất quá, đây chỉ là giới hạn trong Tòng An Dân bọn người. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tất cả mọi người trạng thái đều là nằm trong tay hắn. A, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được. Có địch nhân xuất hiện, từng bộ người gỗ, giống như có được sinh mệnh giống như, từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới. Hiu, những người gỗ này lập tức phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo ra quyền, đem một bộ người gỗ đánh vỡ nát. Nhưng là, hắn lập tức phát hiện, có một loại kỳ diệu đồ vật tràn vào thể nội, để hắn đối với thế giới này có một loại siêu việt nhận biết. À, đây chính là vì cái gì song lâm di tích cổ có thể để người ta tiến thêm một bước nguyên nhân sao? Đương nhiên, chỉ là hiện tại loại nhận biết này là xa xa không đủ. Nhưng là, theo Thạch Hạo đánh giết càng nhiều người gỗ, loại nhận biết này cũng đang không ngừng tăng cường. Phát hiện điểm ấy về sau, Thạch Hạo quả quyết bỏ đi trợ giúp những người khác ý nghĩ. Có thể hay không có rõ ràng cảm ngộ, chỉ có thể nhìn chính mình. Giống Tòng An Dân bọn hắn đều là bậc 99. Nếu như có thể tiến thêm một bước, bước vào trăm giai, như vậy, bọn hắn cũng sẽ sơ bộ có được tiên cấp chiến lực. Tương lai tiến cảnh cũng có thể càng nhanh, cùng xông lên cao hơn độ cao. Ác chiến tiến hành, mỗi người đều tại đánh giết lấy người gỗ, cho mình tích lũy cảm ngộ. Trên thực tế, Thạch Hạo phải cẩn thận, đè ép chiến lực, bằng không mà nói. Hắn đem người gỗ toàn bộ xử lý, những người khác còn thế nào tích lũy loại nhận biết kia đâu. Được rồi, hắn hay là rời đi đi. Thạch Hạo thét dài một tiếng, một mình giết ra ngoài, còn có hay không càng mạnh đối thủ. Bành bành bành, hắn một đường oanh sát, không có bất kỳ cái gì người gỗ có thể cản hắn một chiêu. Bị hắn tùy tiện giết ra khỏi trùng vây, phía trước xuất hiện một mảnh rừng đá. Thạch Hạo đi tới, lúc này đã không có người gỗ lại hướng hắn công kích. Nhưng là khi hắn đi vào rừng đá đằng sau, mê vụ cùng nhau biến mất. Sau đó liền bỗng nhiên nhìn thấy cái này toàn bộ rừng đá sống đi qua, từng cây cột đá đều là hóa thành hình người, sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo cùng một tôn thạch nhân đối oanh một cái, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này thạch nhân chiến lực siêu việt bậc 99. Trăm giai, mộc nhân là đỉnh cao nhất, ít có siêu cấp đỉnh cao nhất chiến lực, mà tới được nơi này, thạch nhân chiến lực trực tiếp báo tố lên trăm giai. Vậy sau đó, có hay không càng mạnh? Thạch Hạo không khỏi chiến ý thốt nhiên. Hắn phải biết cực hạn của mình ở đâu. Xong, Thạch Hạo hướng về phía trước đánh tới. Bành bành bành, trăm giai chiến lực thạch nhân thì như thế nào? Ở trước mặt hắn căn bản không phải hợp lại chi địch. Hắn một đường nghiền ép, căn bản không có đối thủ. Thời gian nửa nén hương cũng chưa tới, hắn liền xông ra rừng đá, mặc kệ nó, tiếp tục đi tới. Hiện tại Thạch Hạo đã không thèm để ý đánh giết mộc nhân. Thạch nhân đằng sau lấy được nhận biết tăng lên, hắn chính là muốn biết chiến lực của mình mạnh đến cái tình trạng gì, nơi này có không có tồn tại gì có thể áp chế hắn. Xong, một lúc sau, phía trước xuất hiện một tòa hồ nước, lại phảng phất bạch ngân tạo thành, chẳng những nhan sắc là trắng, hơn nữa còn hiện động lên kim loại quang trạch. Bành, bành, bành, từng đạo bóng người từ trong hồ bắn ra, sau đó hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi, đều là toàn thân hiện động lên màu bạc quang trạch. Vậy, tạm thời liền gọi chúng nó ngân nhân đi. Ngân nhân chiến lực đều là phá trăm, mà lại khoảng cách rất lớn, từ 101 giai đến 105 giai đều có. Có thể ở trước mặt Thạch Hạo, y nguyên không đáng chú ý. Hắn một đường dã man trùng kích, tất cả ngân nhân vẫn là chỉ có bị hắn đánh bay phần. Hắn xông qua ngân hồ, lại hướng phía trước tiến, liền gặp một tòa kim sơn vắt ngang ở trước. Ách, lúc này hẳn là xuất hiện kim nhân đi. Thạch Hạo hưng phấn đến không muốn không muốn, vọt thẳng đi lên. Oanh, quả nhiên trong kim sơn chui ra ngoài từng người kim trúc nhân. Toàn thân tản ra rực mắt kim quang, khí tức đáng sợ lưu chuyển, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo đều là không dám khinh thường. Những này kim nhân chiến lực hẳn là 106 giai cất bước, mà hạn mức cao nhất 110 giai. Bất quá, cái này chẳng những không có để Thạch Hạo phát lên ý sợ hãi, ngược lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Giết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.